Hắn khẽ mỉm cười coi như chào hỏi rồi lại cúi đầu nói nhỏ với Cao Nha Nội. Đẹp lắm, nhưng không ngờ là ngươi lại đi lấy một người đã từng xuất giá, sau này phải đối xử tốt với người ta. Cao Nha Nội cảm giác sự tôn nghiêm của mình đã bị Lý Kỳ giày xéo, y hừ nói. Việc này ta còn cần ngươi dạy ta sao? Đúng là không biết cái gì. Ông thành tâm khuyên bảo mà mày lại bảo ông không biết cái gì, đúng là đồ không biết gì, Lý Kỳ tức giận nói. Vậy ta không nói nữa. Hồng Thiên Cửu reo lên. Lý đại ca, hai người nói xong chưa, mau bắt đầu đi, chúng ta sắp chết đói rồi. Tiểu tử ngươi lại không ăn sáng phải không? Hồng Thiên Cửu gật đầu. Lý Kỳ chỉ vào Hồng Thiên Cửu nói. Sử dụng ảo giác mùi vị là được, dùng nhiều phải cẩn thận bệnh dạ dày của cậu đấy. Hồng Thiên Cửu nói, ta đã dùng rất ít rồi, trừ phi huynh mở tiệm bánh ngọt này. Lúc này, Bạch Thiền Dạ bỗng đi tới nói, đại ca, giờ lành đã đến lúc cắt băng rồi. Việc kinh doanh không sợ nổi tiếng, càng chấn động càng tốt, cắt băng nhất định phải làm. Lý Kỳ nói, muội đại diện cho Túy Tiên Cư là được rồi. Bạch Thiền Dạ ừ một tiếng không có bất kỳ một ý kiến gì. Vốn dĩ lần cắt băng này là kế hoạch của 5 người, Trương Nhuận Nhi, Lỗ Mỹ Mỹ, Bạch Thiền Dạ, Tần Phu Nhân và Lý Kỳ. Nhưng Lý Kỳ và Tần Phu Nhân không muốn đi nên đổi thành 3 người, không ngờ tên Cao Nha Nội lại mặt dày nói là ca ca kết nghĩa của Nhuận Nhi cho nên nhất định y phải tham gia, không còn cách nào khác, Lý Kỳ đành phải để y tham gia. Lần này quá được rồi, Mã Kiều cũng bắt đầu hưng phấn nhưng lần này chưa cần Lý Kỳ phải ra tay, Lỗ Mỹ Mỹ đã lập tức bóp chết suy nghĩ của y lúc còn ở trong trứng nước. Sau mộ hồi đau buồn thúc giục, một nam ba nữ đứng trên bục khiến Cao Nha Nội đủ nổi bật mới cắt băng đỏ trong tay. Chỉ một chốc tiếng pháo đã nổ giòn tan, khách tràn đến như nước lũ lao vào trong. Góc truyện audio.com, chỉ một chốc họ đã ngồi đầy bên trong ăn ngấu nghiến. Mọi người đều tập trung nhìn vào cánh cửa đằng sau quầy. Chỉ một lát sau thấy ba người mang ra một miếng bánh pizza lớn để trên bàn. Nhưng thấy đường kính của miếng bánh kia dài khoảng một thước, màu sắc trên bánh sặc sỡ, mùi sữa thơm hòa quyện vào một mùi nồng đậm phả vào mặt, có thể nói rất đẹp làm say lòng người. Mùi vị quen thuộc khiến mọi người ngây ngất, cách trương.